Ẩn môn thiếu chủ, chương 119, C119, không đi diễn kịch đúng là uổng phí tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôm thái độ bán tín bán nghị. Tần Trang bấm số điện thoại của nhân viên liên quan đến việc làm giấy tờ thủ tục. Rất nhanh, hẳn đã nhận được câu trả lời chắc chắn. Bọn họ chưa từng được phê duyệt mua đất. Số tiền họ mua mảnh đất này cũng đã được trả lại. Nhận được tin tức này, sắc mặt Tần Trang nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Hai má sưng tấy lại càng đau đớn hơn. Gióng trống khua chiêng đi tới nơi này, chẳng những không giáo huấn được Ninh Chiết, ngược lại trước mặt mọi người còn bị hành hung, mất hết thể diện. Hiện tại, ngay cả việc mà hắn nắm chắc thắng lợi, vậy mà cũng xảy ra biến số. Giờ mà hắn cố chấp xúc mộ, chẳng những có khả năng bị Ninh Chiết lần nữa túm lấy tiếp tục đánh thành đầu heo, thậm chí có khi còn bị mời đến cục cảnh sát uống trà. Dù sao, Hạ Cảnh Thái cũng đang đứng lù lù ngay kia, cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng. Tần Trang nghiến răng nghiến lợi hướng Ninh Chiết giống to. Hôm nay coi như tụi mày may mẫn đó. Nói xong, Tần Trang liền hổn hển tức tối rời đi. Ở lại đây thêm nữa cũng chẳng ích gì, ngược lại còn bị người ta chê cười. Bây giờ việc hẳn căn làm là quay vẽ Tân gia, yêu cầu nhà mình cử người có năng lực qua bên này. Trước là dọn dẹp tụi Ninh Chiết, sau là xử lý thủ tục lấy mảnh đất này vào tay. Hắn nhất định phải có được mảnh đất này. Cho dù không khai phá phát triển được, cho dù mua chỉ để xúc mộ, hẳn đều phải mua lại. Hắn nhất định phải để cho Tô Lan Nhược tự nguyện bò lên giường của mình. Trước mặt Ninh Chiết tặng hắn một cặp sừng thật dài. Hắn muốn Ninh Chiết giống như một con chó, quỳ gối trước mặt mình vẫy đuôi, cầu xin thương xót. Chỉ có như vậy mới có thể bình ổn lửa giận trong lòng hắn. Thấy Tần Trang đi rồi, mọi người cũng vội vàng rời đi theo. Tôn Vân Thạch yên lặng suy tư một phen, cũng đi theo phía sau mọi người. Ninh Chiết đắc tội Tần Trang và Tần Trang đang muốn Ninh Chiết chết hơn ai hết. Mình có lẽ có thể thay Tần Trang bày mưu tính kế, xử lý Ninh Chiết, như vậy sẽ có cơ hội leo lên cây đại thụ Tần Trang này. Cho đến khi mọi người toàn bộ rời đi, Tô Thanh Y mới thở phào nhẹ nhõm. Mộ của lão thái thái cuối cùng cũng bảo vệ được. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Hạ Cảnh Thái hướng về phía đoàn người Tần Trang lắc đầu cười, lại thấp giọng nói với Ninh Chiết: Ninh tiên sinh, lão hủ cũng chỉ có thể tạm thời đè chuyện này xuống bằng cách vụng về này. Tần gia rất có thể sẽ tìm được cấp trên, trực tiếp tạo áp lực với Giang Châu. Mảnh đất này hơn phân nửa khả năng vẫn sẽ rơi vào trong tay Tần Trang. Cho nên, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời mộ đi, năng lực của Tần gia ông cũng biết rõ ràng. Tần gia chính là thế gia Yến Kinh. Tần Trang nếu quyết tâm muốn mua mảnh đất này, nhất định có thể mua được. Ninh Chiết nhẹ nhàng gật đầu, lại cười hỏi: Diệp tiên sinh gọi điện thoại cho ông. Hạ Cảnh Thái có thể tới nơi này, tuyệt đối không phải trùng hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Khinh Hậu gọi điện thoại cho ông mới mời được ông qua bên này một chuyến. Hạ Cảnh Thái khẽ gật đầu. Diệp tiên sinh chính là dự đoán được điểm này. Sợ Tân Trang quang minh chính đại xúc mộ, làm cho các người lâm vào bị động, cho nên gọi điện thoại cho tôi. Ninh Chiết giờ khóc giờ cười hỏi: Vậy ông vừa rồi sao phải vờ như không biết tôi vậy? Hạ Cảnh Thái lắc đầu thở dài: Thế lực Tần gia ở Yến Kinh rắc rối, nhận thức quyền quý và giới chính trị cũng không ít. Lão hủ cũng không muốn đối đầu trực tiếp với Tần gia. Cái này cũng đúng. Ninh Chiết khẽ gật đầu, lại hỏi: Hạ tiểu thư có khá hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi Ninh tiên sinh. Hạ Cảnh Thái cảm kích nhìn anh một cái, lại nói: Tôi trước không nói chuyện với tiên sinh nữa, tôi sẽ đi tìm Tân Trang dò la, hỏi thăm hắn còn có thủ đoạn gì, có tin tức gì, tôi sẽ thông báo cho tiên sinh. Nói xong, Hạ Cảnh Thái liền nhanh chóng xoay người rời đi. Tân thiếu, chờ tôi một chút, tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Lão già còn làm bộ làm tịch hướng Tân Trang hô to một tiếng. Nhìn Hạ Cảnh Thái chạy chậm đuổi theo đoàn người Tân Trang. Ninh Chiết không khỏi kinh ngạc bật cười. Diễn xuất của ông già này thật ra rất tốt. Không đi diễn kịch đúng là uổng phí tài năng. Về phần Hạ Cảnh Thái nói chuyện rời mộ, Ninh Chiết căn bản không để ở trong lòng. Hôm nay anh triệt để đắc tội chết với Tân Trang. Cách Trương.